Bạch tử tái sinh, chương 311, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngọc Đường đã giành giải tân binh xuất sắc nhất với giải thưởng này. Cục diện của thế hệ mới đã thay đổi, các fan của Sở Ngọc Đường trên Weibo vui mừng như đón Tết, hân hoan khoe chiến thắng của mình. Tối nay, cô không chỉ diện đồ hiệu cao cấp mà còn giành giải thưởng, chứng tỏ mình đã bắt đầu nổi bật, được công nhận. Sở Ngọc Đường luôn so sánh mình với Bạch Tử. Hai người trong cuộc cạnh tranh vị trí chị cả của công ty, giờ thì giải thưởng tân binh đã về tay cô, liệu Bạch Tử còn có thể tranh giành ngôi vị này? Cô cảm thấy cực kỳ thoải mái trong lòng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, giải thưởng được mong đợi nhất sẽ được trao. Trên sân khấu, hai người dẫn chương trình đã lên nhận giải. Dưới sân khấu, Dương Trạm nhìn Bạch Tử trên ghế khán giả với vẻ mặt đầy chán nản. Anh thở dài một hơi. Hai, không giành được giải tân binh, có vẻ năm nay sẽ không dễ dàng rồi. Mà cái tên Đường Thuấn thật sự đã đoán đúng. Chết tiệt, nghĩ đến lại càng tức. Không có gì xem nữa, đi thôi, Bảo Hứa Phong lái xe đến. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên vây quanh hỏi người đẹp không giành được giải cảm giác thế nào. Mấy tay phóng viên này thích rắc muối vào vết thương người khác. Phiền Hoa đứng cạnh Dương Trạm, kịp thời lên tiếng. Đợi đã, anh Dương, anh xem. Lại có thông báo là Bạch Tử được đề cử rồi. Cô ấy đã nhiều lần được đề cử, chắc lại chơi đùa với chúng ta đây. Dương Trạm hơi ngạc nhiên. Đề cử gì? Giờ đang thông báo giải thưởng gì vậy? Phiền Hoa chỉ vào màn hình nhỏ bên cạnh. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm rồi. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm, tức là giải thưởng nữ hoàng. Dương Trạm ngẩn người, rồi chú ý nhìn vào màn hình lớn. Lần này là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm à? Phiền Hoa cũng ngây ra một lúc, rồi đột nhiên nhìn vào màn hình lớn và mừng rỡ nói. Đúng thật, tôi C-H-E-T mất, Bạch Tử được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm rồi, anh Dương. Tại giải thưởng Phi Thiên năm nay, Bạch Tử có tổng cộng 6 đề cử, trong đó có cả giải tân binh, nhưng cuối cùng lại không giành được. Trước đó, cô bị bỏ qua tận 5 lần. Nhưng lần này đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất lại khiến Dương Trạm cảm thấy bất ngờ. Có vẻ như vẫn còn cơ hội, cứ ở lại xem thử. Dương Trạm không chớp mắt, tập trung nhìn vào màn hình bên cạnh. Trên màn hình lớn, những đoạn video từ bộ phim Cô Lâm Từ của Bạch Tử đang được phát lại. Cảnh trong đó, cô xuất hiện với trang phục cổ trang tuyệt đẹp, màn che mỏng trên mặt. Thời gian trước, trên Weibo có cuộc bình chọn, nữ thần cổ trang xinh nhất. Trong làng giải trí có rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp trong trang phục cổ trang như tiên nữ, nhưng những mỹ nhân tiền bối đã dần lùi bước, chỉ còn lại những ký ức đậm sâu trong lòng khán giả. Ai mà ngờ được, Bạch Tử lại vượt qua tất cả các tiền bối, vươn lên đứng đầu trong cuộc bình chọn. Có một chủ đề đã được tạo ra, Bạch Tử võ lâm đệ nhất mỹ nhân Dạ Linh Lung. Bạch Tử ngồi trong khán phòng, tâm trạng đã dần ổn định sau cảm giác thất vọng vì không giành được giải tân binh. Giờ đây, cô lại được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm. Nhìn đoạn video của mình trên màn hình lớn, Bạch Tử không khỏi nhớ lại những ngày quay phim bên Yên Hồ cùng Đào Băng Hòa. Đó là những khoảnh khắc cô vui vẻ nhất. Ông là quý nhân của cô. Nếu sau này còn có thể hợp tác với ông, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử không nghĩ mình có thể giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm, nên cô hoàn toàn không có kỳ vọng gì trong lòng. Cô hơi lơ đãng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về việc nếu sau buổi lễ trao giải này, cô bị truyền thông vây quanh hỏi cảm giác thế nào khi không giành được giải tân binh, cô sẽ trả lời thế nào. Dù sao trên Weibo rất nhiều người đã dự đoán Bạch Tử sẽ nhận giải tân binh. Kết quả là Bạch Tử không giành được giải tân binh, không chỉ cô mà còn rất nhiều fan cũng thất vọng. Chẳng mấy chốc, các đoạn video trên màn hình lớn chuyển sang các tác phẩm khác, trong đó có tác phẩm Vi Tường của Trần Lễ Lâm. Trần Lễ Lâm nhìn lên màn hình, trong lòng chắc chắn rằng mình sẽ giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô đã hoạt động trong ngành truyền hình mấy năm, xét về độ nổi tiếng và các tác phẩm, cô chính là lựa chọn số 1 cho giải thưởng này. Trần Lễ Lâm không tin sẽ có ai có thể tranh giành với mình. Đoạn video kết thúc, người dẫn chương trình mở tờ giấy thông báo giải thưởng trong tay. Khi nhìn thấy tên người nhận giải, cô ấy bất ngờ thốt lên. Wow, người nhận giải lần này thật sự xứng đáng. Trần Lễ Lâm chỉnh lại váy, chuẩn bị đứng lên nhận giải. Bạch Tử ngồi phía sau cũng đã nghĩ sẵn trong đầu cách trả lời phóng viên khi rời đi. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm là Bạch Tử. Cả hội trường bất ngờ vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Biểu cảm ngỡ ngàng của Bạch Tử lập tức được chiếu lên màn hình lớn. Cô không kịp kiểm soát biểu cảm, có thể thấy rõ là cô thật sự không ngờ mình sẽ giành được giải thưởng này, rất bất ngờ và vui mừng. Phải biết rằng trước đó, cô chỉ chuẩn bị bài phát biểu cảm ơn cho giải tân binh thôi. Bạch Tử hơi chậm một nhịp mới kịp phản ứng lại. Cùng bất ngờ với cô còn có bên cạnh là Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư. Còn cả Sở Ngọc Đường đang cầm giải tân binh, người nào người nấy đều không tin nổi, vẻ mặt gần như muốn viết rõ dòng chữ. Không thể tin được, lên mặt, ở hậu trường, Dương Trạm và Phiền Hoa cũng ngây người một lúc, rồi sau đó họ đã bật ra tiếng thét đầy phấn khích. Anh Dương, anh nghe thấy không? Bạch Tử đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Phiền Hoa túm lấy tay Dương Trạm, vui mừng nhảy nhót. Dương Trạm cũng vui vẻ cười lớn. Ha ha ha, tôi xin rút lại những lời chỉ trích trước kia về ban tổ chức, nhất định không có trò đen tối đâu. Ha ha. Trời cao có mắt mà, trước đó tưởng chừng như đã mất hết mọi hy vọng, không ngờ lại đạt được một chiến thắng lớn như vậy. Cảm giác phấn khích như đi tàu lượn siêu tốc này khiến người ta vui mừng đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Bạch Tử từ từ đứng dậy, bước về phía sân khấu. Máy quay không ngừng ghi lại những bước đi của cô, theo sát cô cho đến khi cô đứng trên sân khấu. Dưới sân khấu, Trần Lễ Lâm đang ngồi, tay cô ta giấu dưới tay áo đã nắm chặt lại. Là lần thứ ba rồi, đây đã là lần thứ ba Bạch Tử cướp đi cơ hội của cô ta. Cô ta đã hoạt động trong ngành này 6 năm, lẽ ra cô mới là ứng cử viên sáng giá cho giải nữ hoàng năm nay. Vậy mà danh hiệu lại bị Bạch Tử cướp mất, lần trước cô ta đã nhìn. Lần trước nữa cũng đã nhìn, nhưng lần này thì không thể nhịn được nữa. Bạch Tử dễ dàng giành lấy vinh quang đáng lẽ phải thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ chưa có tiền lệ là một bộ phim truyền hình trực tuyến lại giành được giải thưởng, thế mà lần này lại phá vỡ quy tắc sao? Khi Bạch Tử lên sân khấu, bộ váy và trang sức mà cô mặc hôm nay đều là chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cô đứng trên sân khấu như một ngôi sao sáng chói nhất. Người trao giải đang nói chuyện thân mật với cô, trong khi nhân viên đưa chiếc cúp giải thưởng lên. Người trao giải tận tay đưa cúp cho Bạch Tử. Bạch Tử nhận giải, đôi tay hơi run lên, bắt đầu nói lời cảm ơn ngay tại chỗ. Dưới sân khấu, Dương Trạm cũng vô cùng xúc động. Ngày xưa, khi còn dẫn dắt Trần Lễ Lâm, anh cũng từng mong chờ cô giành giải. Nhưng hôm nay anh thấy cảm giác này còn mãnh liệt hơn, như thể mình đang được sống lại những giây phút đó một lần nữa. Mặc dù Trần Lễ Lâm đã nhiều lần không đạt được giải thưởng, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi rời khỏi đỉnh cao mà vẫn chưa thể đạt được ước nguyện. Tuy nhiên, ở giải lần này, Dương Trạm thực sự hy vọng cô sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng không ngờ lần này, Trần Lễ Lâm vẫn chỉ là một cái tên trong danh sách ứng viên, mà người giành giải lại là Bạch Tử. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, có lẽ đó chính là số phận. Bạch Tử đứng trên sân khấu, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đoàn làm phim cô Lâm Từ. Cô hướng ánh mắt về phía dưới sân khấu, nơi đạo diễn của cô Lâm Từ và một số diễn viên, cùng với người quan trọng nhất, biên kịch Đào Băng Hà, đang nhìn cô. Lần này, Đào Băng Hà cũng giành được giải biên kịch xuất sắc nhất nhờ cô Lâm Từ. Cách chương.